Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 592, tự sát thức bảo quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đừng làm loạn. Sức mạnh cấm kỵ nơi này quá mạnh. Cẩn thận không chết đấy. Chu Văn nói, ta chỉ sợ nó không đủ mạnh. Lý Huyền nói xong, một chân đã bước vào thềm đá trong Ngọc Hoàng Đỉnh. Người vừa mới đi vào, trùng giáp trên người liền lốp bốp rung động. Phía trên xuất hiện vết rạn lớn. Hơn nữa còn có máu tươi từ bên trong chảy ra. Một giây sau, Lý Huyền đã phi thân nhảy ra. Thời điểm hắn nhảy ra, trùng giáp trên thân đã phá toái 7-8 phần. Chỉ còn sót lại vài miếng ở trên người. Toàn thân máu me đầm đìa. Khắp nơi đều là vết thương. Giống như vừa mới chui ra từ biển máu. Ngươi không sao chứ? Chu Văn vội vàng đi qua kiểm tra vết thương trên người Lý Huyền. Đơn giản giật mình. Vết thương khắp nơi đều thấu tận xương. Không có việc gì. Thật mạnh. Chỗ này chính là bảo địa luyện công của ta. Chấm. Lý Huyền gắng gượng đứng lên. Vết thương trên người hắn đang lấy tốc độ bằng mắt thường khép lại. Giáp trùng phá toái, nhanh chóng được hắc diễm khôi phục. Trong chốc lát, vết thương và trùng giáp của Lý Huyền hoàn toàn khôi phục. Thoạt nhìn như chưa từng bị thương. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Cứ làm chuyện của ngươi đi. Lý Huyền nói xong, lại vọt vào Ngọc Hoàng Đỉnh. Một giây sau, Chu Văn thấy hắn lại một thân máu tươi lao ra. Thấy hắn không có việc gì. Chu Văn tự mình đi vào Ngọc Hoàng Đỉnh. Có mệnh hồn chư thần hồi tị hấp thu sức mạnh cấm kỵ. Bảo hộ thân thể của hắn. Đương nhiên hắn cũng không thảm như Lý Huyền vậy. Không dám đối mặt với hai đầu trấn ma thú. Chu Văn an vị tại trên thềm đá chơi game. Mặc kệ Ngọc Anh hấp thụ sức mạnh cấm kỵ bên trong Ngọc Hoàng Đỉnh. Chậm rãi mạnh lên. A, bành. Bên trên Ngọc Hoàng Đỉnh thỉnh thoảng truyền vang tiếng kêu thảm thiết và thanh âm ngã sấp xuống. Ngay cả Chu Văn cũng kinh ngạc nghị lực của Lý Huyền. Mặc dù năng lực khôi phục của hắn cực mạnh, thụ thương với hắn mà nói không phải cái đại sự gì. Nhưng liên tục thụ thương như vậy, khẳng định thân thể Lý Huyền vô cùng thống khổ. Lần lượt chịu đựng như vậy, bản thân việc này cần nghị lực to lớn. Tự ngược thức trưởng thành, cũng không phải người nào cũng làm được. Có điều Lý Huyền làm như vậy, hiệu quả rất rõ ràng. Sau mỗi lần trùng giáp chữa trị lại, thời gian kiên trì trên Ngọc Hoàng Đỉnh càng nhiều thêm một chút. Có thể nhìn ra, hắn đang mạnh lên trông thấy. Thấy Lý Huyền không có việc gì, Chu Văn lại bắt đầu đại nghiệp cày phó bản. Lần này hắn không trực tiếp đi cùng Kỳ Thần Điện. Hắn có một suy nghĩ, có lẽ không dùng động trúc thị giới giết cùng kỳ. Không biết có giết được cùng kỳ không? Tới bên ngoài cùng kỳ thần điện, Chu Văn không vội đi vào, mà đem trúc long, hoàng kim chiến thần kích cùng lục dực thủ hộ cự long triệu hoán. Sau đó Chu Văn tiếp tục triệu hoán bạo phá ma nhân. Đến bạo phá ma nhân lợi dụng trúc long, hoàng kim chiến thần kích cùng lục dực thủ hộ cự long làm mục tiêu thi triển kỹ năng định thời bạo phá. Đầu tiên bạo phá ma nhân đến trước lục dực thủ hộ cự long. Xòe bàn tay ra, ấn trên bụng lục dực thủ hộ cự long. Chu Văn đứng một bên nhìn hào quang trên người bạo phá ma nhân sáng lên. Tựa hồ có lưu quang chuyển động, cuối cùng chảy tới bàn tay hắn. Trên bụng lục dực thủ hộ cự long lập tức xuất hiện quang văn màu đỏ, giống như mạch điện, không ngừng lan tràn trên thân lục dực thủ hộ cự long. Tốc độ lan tràn của quang văn cực lâu. Sau 2 giờ, hồng sắc quang văn mới chiếm cứ được một bàn chân của lục dực thủ hộ cự long. Bạo phá ma nhân chỉ là phàm thai. Nguyên khí có hạn, không thể nào nhanh chóng phóng thích định thời bạo phá. Đành phải đợi từ từ vậy. Trong chiến đấu chân chính, muốn sử dụng bạo phá ma nhân chiến đấu, căn bản là chuyện không tưởng. Chu Văn cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể nhẫn nại chờ. Qua 4 ngày, Chu Văn thực sự không chờ được. Cũng may phần lớn thân thể Hoàng Kim Chiến Thần Kích và Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đều bị che kín bởi quang văn bạo phá. Chu Văn không định đợi thêm nữa, để chúng nó tiến vào thử một lần. Đẩy cửa chính thần điện, Chu Văn trực tiếp mệnh lệnh Lục Dực cùng Hoàng Kim Chiến Thần Kích vọt vào. Đồng thời hắn còn triệu hoàn ma giáp hổ phách tướng, dùng để khắc chế Cùng Kỳ. Cùng Kỳ thấy Lục Dực Thủ Hộ Cự Long và Hoàng Kim Chiến Thần Kích xông tới, lập tức hung tàn nghênh đón. Trong tích tắc móng vuốt của nó chạm vào Lục Dực Thủ Hộ Cự Long. Trên người hai phối sùng của Chu Văn hồng quang đại phóng. Ầm ầm, toàn bộ Cùng Kỳ thần điện lay động. Khắp nơi đều là phế tích. Chu Văn đã nấp một bên, chờ vụ nổ kết thúc về sau. Vội vàng xem xét thần điện. Chỉ thấy khắp nơi trong thần điện biến thành mảnh phế tích. Khắp nơi đều có mảnh vỡ tàn thi. Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đã không còn mảnh xương cốt nào. Hoàng Kim Chiến Thần Kích cũng tương tự. Có điều vẫn nhìn thấy. Thân thể của chúng vẫn không nổ tung toàn bộ. Tỷ lệ lợi dụng năng lượng quá thấp. Khả năng liên quan đến đẳng cấp của bạo phá ma nhân quá thấp. Mà đầu Cùng Kỳ kia, trước ngực máu me be bét, chân cũng gãy mất, mặc dù không chết, nhưng cũng trọng thương không nhẹ. Chu Văn vội vàng lệnh Trúc Long vọt vào, chiến đấu với Cùng Kỳ đang trọng thương. Trúc Long không sử dụng động trúc thị giới, vốn không giết được Cùng Kỳ, nhưng Cùng Kỳ lại trọng thương, lại bị ma giáp hổ phách tướng khắc chế. Trúc Long lập tức chiếm cứ thượng phong, khổ chiến hơn một giờ. Trúc Long cuối cùng đem Cùng Kỳ chém giết. Chủ yếu tốc độ Cùng Kỳ quá nhanh. Dưới tình huống chân thụ thương, Trúc Long vẫn phải hao phí chút sức lực mới đẩy nó vào tử lộ. Cuối cùng chém giết thành công. Đinh, theo Cùng Kỳ ngã xuống, một tiếng vang lanh lảnh truyền vào tai Chu Văn. Chỉ thấy một viên thứ nguyên kết tinh rơi xuống đất. Chu Văn không khỏi có chút thất vọng. Phần lớn thứ nguyên kết tinh hiện tại đối với hắn không có tác dụng gì. Coi như thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh, bởi không đủ thuộc tính, hắn vẫn không hấp thu được. Cuối cùng phải quét mới phó bản. Có điều Chu Văn liếc mắt nhìn kỹ thứ nguyên kết tinh kia, hơi kinh ngạc, chỉ thấy khối kia lại có chữ ác thuộc tính 34 điểm. Ác thuộc tính, đây là lần đầu tiên Chu Văn nghe nói có loại thuộc tính này. Có điều nếu đây là thuộc tính hiếm, về sau khẳng định có ích, thời điểm học tập nguyên khí kỹ, rất có thể cần dùng đến. Nhặt thứ nguyên kết tinh ác thuộc tính lên, hấp thu về sau, quả nhiên bên trong cột thuộc tính lại xuất hiện ác thuộc tính 34 điểm. Mặc dù phương pháp này có thể giết Cùng Kỳ, có điều đẳng cấp bạo phá ma nhân quá thấp, sử dụng rất khó chịu. Phải nghĩ biện pháp đem cấp bậc của nó tăng lên mới được. Chu Văn có loại xúc động muốn cho bạo phá ma nhân ăn trường sinh quả. Có điều, tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao bạo phá ma nhân không kén ăn, ăn cái gì đều tiến hóa. Mà ma anh ngoại trừ trường sinh quả cái gì cũng không ăn. Trường sinh quả chỉ có tần ấy, ăn xong thì hết. Chu Văn vẫn có ý định giữ lại trường sinh quả cho ma anh ăn. Lúc Chu Văn và Lý Huyền tu luyện trên Bạch Vân Sơn, phát sinh đại sự, cuối cùng có người phát đại chiến bài danh, cách chương.